Bây giờ trong lòng hắn cái hồ nước này trở này một bóng đen không thể xóa được. Cách chương.